Chương 88, Phẫn nộ cực hạn, xạ lạ mẹn sơ, 500 hoa tươi tăng thêm. C13 khu, hỏa tiễn đội trụ sở trong lòng đất S cấp phòng thí nghiệm. Đi tìm mạng tiểu thuyết nhìn tóc tuyến tiểu nói một máy to lớn ống nghiệm bên trong dung khí múc đầy ni tơ lỏng. Màu xanh nhạt ni tơ lỏng bên trong, còn là trẻ sơ sinh thể mẹ thỏ mở ra màu tím đồng tử, nhìn bên ngoài dung khí thế giới, tràn đầy đối bên ngoài thế giới mê man. Ta là ai sáng lập ta đổ đủ ổ chủ cỏm đủ tở phát ra phong minh, mẹ thỏ độ hoàn thành đạt được 99% liền ngừng lại không tiến thêm nữa. Còn kém 1%. Còn có 1% là có thể hoàn thành. Chết tiệt, Ngộng Huyễn Gen còn chưa đủ sao? Bờ Lái Nạ tức giận đến chửi đả bản. Hắn là một gã nhân viên nghiên cứu, cũng là gù ẩn đảo đạo quán quán chủ. Hắn vui chung với khoa học, chịu hỏa tiễn đội mời đảm nhiệm chế tạo mẹ thỏ thủ tịch khoa học ra. Mắt thấy độ hoàn thành sắp đạt được 100%, nhưng ở 99% ngừng lại, hệ thống đã phát sinh màu đỏ cảnh cáo, thực nghiệm cần lập tức đình chỉ, bằng không hệ thống thì sẽ tan vỡ. Bỡ Lái Nạ rất không cam tâm, thật vất vả sắp thành công, lại xuất hiện tình huống ngoài ý muốn. Không nên à, chỉ thiếu một chút có thể hoàn thành, không nên à, đến cùng còn thiếu cái gì? Rõ ràng Ngộng Huyễn Gen đã đủ rồi. Đi Hoa Tiểu nói vong Bỡ Lái Nạ nắm chặt song quyền rít gào, bởi vì quá mức không cam lòng mà bả vai chăn đầu. Đồng nhiên, điện tử cửa sắt mở, một gã hỏa tiễn đội tiểu đội trưởng lo lắng hướng Bỡ Lái Nạ báo cáo. Bỡ Lái Nạ tiên sinh, có địch nhân xâm lấn căn cứ, chúng ta phải lập tức rời đi nơi này. Mang đi trọng yếu số liệu cùng thực nghiệm hàng mẫu, những thứ khác toàn bộ hủy diệt. Bỡ Lái Nạ tiên sinh, khoái. Cái gì Bỡ Lái Nạ cả kinh, không được, nếu như hiện tại ngưng hẳn thực nghiệm, vậy không cách nào sáng tạo hoàn mỹ mẹ thỏ, chúng ta bất năng rời đi nơi này. Không có thời gian, Bỡ Lái Nạ tiên sinh, nếu như cái căn cứ thí nghiệm này bộc lộ ra đi, hậu quả khó mà lường được. Chúng ta phải nhanh lên hủy diệt nó, kể cả người xâm lăng toàn bộ giết chết, không thể thả lậu một tia gió thanh. Hỏa tiễn đội tiểu đội trưởng hai mắt lộ ra hung quang. Hết cách rồi, vậy cũng chỉ có đem ta máu của mình bại bởi mẹ thỏ. Kể từ đó, tuy là không đạt được hoàn mỹ, nhưng mẹ thỏ là có thể được sáng tạo ra. Bỡ Lái Nạ trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng, đây là một cái cố chấp khoa học gia. Diệp Manh cùng tủ cô đi ở hẹp dài trong dũng đạo, nhiều lần chắc trở. Đi tới một tòa cánh cổng kim loại tiền. Đi tìm. Tiểu thuyết võng. Diệp Manh đem thẻ từ nhập khe thẻ, cánh cổng kim loại mở rộng ra. Theo cửa mở ra, cái khe dần dần biến lớn, mở tối cánh cổng kim loại về sau, tràn đầy ánh ánh sáng màu xanh, tựa như cạn hải nội quan cảnh. Đây là một cái cất giữ kho, đương Diệp Manh cùng tủ cổ thấy rõ bên trong quang cảnh lúc, hai người nhất tề dại ra, tủ cổ đống nhiên xoay người, tựa ở góc nhà nôn ra một trận. Mà Diệp Manh sắc mặt đống nhiên trắng bệnh, kịch liệt co rúm lại đồng tử dường như châm mũi nhọn, chiến đấu thân thể, nắm chặt song quyền, móng tay lún vào trong thịt. Phẫn nộ, vô cùng căm hận Diệp Manh cùng Bạch Ngân Sơn hoang dại các tinh linh chung sống 3 năm, mặc dù hoang dại tinh linh trong lúc đó tràn đầy huyết tinh cùng bạo lực tranh đấu, thế nhưng Diệp Manh vẫn là rất thích bọn họ, thích cùng chúng nó ở chung, bởi vì chúng nó hiểu được cảm tình mà trước mắt, vô số ống nghiệm bên trong dung khí. Vánh màu xanh nhạt ni tơ lỏng bên trong lơ lưỡng từng cái chết đi tinh linh. Có bảo trì hoàn chỉnh, cũng có chỉ còn lại có bán cô thân thể cắt thành hai khúc bụt thở phơ dơ, bị mổ xẻ bạo để ý long cái này phút chốc, Diệp Manh phảng phất nghe được các tinh linh vô tận bi ai. Đi Hoa Tiểu nói vong bạ gổng từ tinh linh cầu bên trong chính mình đi ra, kinh ngạc nhìn thê thảm tinh linh hàng mẫu, bạ gổng phát ra thê thảm long minh. Nó cũng là từ trong phòng thí nghiệm đi ra. Nó cũng nhận được quá tàn nhẫn thực nghiệm, đồng bạn của nó môn, ở trước mặt nó nhất nhất chết đi, bị liên minh khoa học gia tiến hành các loại không nhân đạo tàn khốc thực nghiệm, bị sinh sôi hành hạ đến chết, cuối cùng sống sót chỉ có nó một cái. Nếu không phải có Diệp Mánh, tuổi thọ của nó cũng chỉ có một năm. Bạ gồng hai mắt vằn vện tiêu máu, vô cùng căm hận tràn ngập nó tinh hồng hai mắt, bạ gồng ở nơi này phút chốc tiến hóa. Bạ gồng thân ảnh của ở trong ánh sáng biến lớn biến thành sẹo gọn. Thế nhưng còn chưa kết thúc, quang mang càng lúc càng thịnh, xeo gòn giáp sắc cởi nư tờ, siêu dáng dấp long đầu phá sắc ra, cánh khổng lồ triệt để tạo ra vỡ tan giáp sắc, tiến hóa thành xạ lạ mẹn sờ. Xạ lạ mẹn sờ trên trán có một viên hình toi đỏ như máu bảo thạch. Bạ gồng bởi vì cực độ phẫn nộ, liên tục tiến hóa hai cái giai đoạn. Diệp Manh rất tin tưởng, kỳ thực bạ gồng đẳng cấp đã sớm tới có thể tiến hóa thành xạ lạ mẹn sờ giai đoạn. nhưng là bởi vì hảo sắc tính cách nhân tố, có thể chỉ muốn bỏ chạy tránh bi thương đi qua, mà biểu hiện ra một loại muốn trốn tránh phương thức đi, cho nên bạ gổng chậm chạp không có tiến hóa thành sẹo gọn. Thế nhưng hiện tại, chính mắt thấy tao ngộ đồng dạng bi kịch các tinh linh, bạ gổng kềm nén không được nữa nội tâm phẫn nộ, nó cũng không tiếp tục muốn trốn tránh, nó muốn lực lượng, nó muốn hủy diệt đối với tinh linh tiến hành tàn nhẫn thí nghiệm hỗn cầu môn xạ la mẹn sơ bạo phát ra chói thai long minh, từng ngọn ống nghiệm xôn xao lẩy lạ vỡ vụn, ni tơ lỏng chảy xuống, trong nháy mắt che mất phòng chứa. Ngọn đèn nổ ra một chuỗi dài hỏa quang, phòng chứa bốc cháy lên. Cùng với khiến cái này tinh linh trở thành hỏa tiễn đội nghiên cứu hàng mẫu, không nếu như để cho bọn họ ngủ yên. Xạ lạ mẹn sở tràn ngập giết lưu hung ác ánh mắt đang nhìn hướng Diệp Mánh Sát Na nhu hòa xuống tới, tiến hóa thành xạ lạ mẹn sở sau bạ gổng cũng nữa không phải nguyên bản tính cách, nó thức tỉnh rồi nguyên thủy nhất tàn khốc nhất cường đại nhất nhất hung ác long vương bản tính, đối với nhân loại tràn ngập coi rẻ cùng căm hận, nhưng chỉ có một người, hắn chủ nhân, Diệp Mánh, là xạ lạ mẹn sở duy nhất tin cậy nhân loại. Đi thôi, xạ lạ mẹn sở. Chúng ta mục tiêu không còn là phá hư nơi này Internet hệ thống phòng ngự, mà là hủy diệt cái này bên trong tất cả. Diệp Mánh có thể cảm nhận được xạ là mẹn sở mênh ngông sắc ý, hắn lúc này cũng là đối với hỏa tiễn đội tràn ngập căm hận, chỉ có hủy diệt ở đây, mới có thể tiêu tan đi trong lòng bọn họ mối hận, vì chết đi tinh linh báo thủ. Diệp Mánh quân, ta tủ cổ khóc không thành tiếng, nàng vì chết thảm các tinh linh mà cảm thấy bi thương. Diệp Mánh nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai của nàng, đưa nàng kéo vào trong lòng, tù cổ lên tiếng khóc lên. Ở bên trái tường ầm ầm nổ lên, một gã khôi ngô nam tử khiêng ống phóng rổ kẹt từ tường một bên kia đã đi tới, che ở Diệp Mánh trước người. Nha, baby moon, nguyên lai là các ngươi những thứ này chuột nhỏ, dám đến hỏa tiễn đội địa bàn, các ngươi thật là sống chán ngán làm nũng rồi. Matisse cười ha ha, thanh âm thô cuồng, hắn mặc áo chẽn cùng quần lính, lộ ra cường tráng bắp thịt. Cố lấy tới hung cơ bắp hầu như muốn đem lưng xanh phá. Hô, ngươi chính là cái này bên trong người phụ trách? Diệp Mánh lạnh lùng hỏi. Chính là bản đại gia, làm sao các ngươi không ai chạy thoát, chuột nhỏ môn. Matisse nhếch mép lên, không kiêng nể gì cả cười nhạo đứng lên, còn hướng về phía tủ cổ thổi lên lưu ma linh chạm canh gác. Ha, ha ho một ca y đại mỹ nhân, vì sao khóc như thế bi thương được rồi, đêm nay bồi đại gia sung sướng, nếu như đại gia thỏa mãn, liền quyết định để cho ngươi sau đó làm đại gia thịt trầu. Ha ha ha, ngươi muốn chết? Diệp Mánh giận dữ, xạ lạ mẹn sờ, giết.